Quốc sắc sinh kiêu, chương 1022, dã tâm, góc truyện audio.com, chấm, dưới chân thiên sơn, Sở Hoan sững sờ, thực ra hắn vẫn kỳ quái. Ba chuồng ngựa lớn ở Tây Bắc, chuồng ngựa lớn nhất chính là chuồng ngựa Lạc Nhật. Lúc chuồng ngựa Lạc Nhật hưng thịnh, ngựa tính bằng đơn vị nghìn. Lúc trước đoàn ngựa của kỵ binh Tây Bắc chủ yếu do chuồng ngựa Lạc Nhật cung ứng. Tây quan thất thủ, rất nhiều thất ngựa vật tư rơi vào tay Tây Lương. Đây là chuyện mọi người đều biết. Chẳng qua Sở Hoan tới Tây Bắc lại phát hiện phủ thành Tây quan cũng rất hiếm thấy ngựa. Mà hắn thăm dò được, chuồng ngựa Lạc Nhật từng huy hoàng nhất thời. Hiện giờ chỉ là một đồng cỏ hoang, khó thấy tung tích tuấn mã. Trước kia tâm tư không đặt ở mặt này. Lúc này nghe Bùi Tích nói như vậy, hắn lập tức cảm thấy có vấn đề lớn. Bùi Tích khẽ vuốt râu. Trong cảnh nội thiên sơn đạo có thiên sơn trăm dặm, từ sườn núi hướng lên trên, quanh năm tuyết đọng, nhưng dưới chân núi lại là quang cảnh khác, mấy trăm dặm đồng cỏ, vùng đất bằng phẳng, chuồng ngựa thiên sơn một trong ba chuồng ngựa lớn Tây Bắc là ở chỗ này. Vốn số lượng ngựa chóc chuồng ngựa thiên sơn đứng hàng thấp nhất trong ba chuồng ngựa lớn. Nhưng hiện giờ ngựa thành đàn trong chuồng ngựa thiên sơn. Hơn nữa đã thiết lập cấm khu, các đường đi quan trọng tới chuồng ngựa thiên sơn đều có lính gác. Người bình thường căn bản không cách nào tới gần chuồng ngựa. Sở Hoan hơi trầm ngâm, dường như hiểu được cái gì. Giật mình nói, đại ca, có phải huynh uốn nói, Chu Lăng Nhạc thừa dịp chiến loạn. Hắn không tiếp tục nói hết, nhưng Bùi Tích đương nhiên hiểu được ý của hắn. Gật đầu nói. Người đoán không sai, người trong thiên hạ đều biết, quân Tây Bắc tháo chạy khỏi Nhạn Môn Quan, binh bại như núi đổ, quân Tây Lương theo sát phía sau, mạnh mẽ truy đuổi, sau đó Chu Lăng Nhạc thống lĩnh cấm vệ quân Thiên Sơn của hắn lao tới tiên tuyến. Thu nạp binh sĩ, xây dựng phòng tuyến, vừa đánh vừa lui, nhị đệ, ngươi có biết, trước khi người Tây Lương đến chuồng ngựa Lạc Nhật. Binh mã Chu Lăng Nhạc đã tới tiền tuyến chặn đánh người Tây Lương. Sở Hoan đáp, người trong thiên hạ chỉ biết rõ Chu Lăng Nhạc chặn đánh quân Tây Lương. Chẳng qua khi đó rối loạn, Chu Lăng Nhạc vừa đánh vừa lui. Hiện giờ không ai rõ ràng lúc đầu Chu Lăng Nhạc chặn đánh ở nơi nào. Chu Lăng Nhạc không phải người đơn giản, Bùi Tích chậm rãi nói. Lúc ấy ai cũng không nhìn ra mấu chốt trong đó. Ai cũng cho rằng Chu Lăng Nhạc là trung thành đền nợ nước. Dũng cảm đúng ra, nhưng hiện giờ xem ra, Chu Lăng Nhạc cũng không vĩ đại như vậy. Hắn xuất binh Tây Quan, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản chặn đánh quân Tây Lương. Trong đó có mục đích khác không thể cho ai biết. Vì vật tư, Sở Hoan rốt cuộc hiểu được, Chu Lăng Nhạc dẫn binh chặn đánh quân Tây Lương ở tiền tuyến. Phía sau lại thôn phệ vật tư Tây Quan. Không sai, lúc ấy cục diện Tây Quan hỗn loạn, Chu Lăng Nhạc đột nhiên xuất hiện, giống như thần binh trời giáng, mọi người đương nhiên đều cho hắn là đại anh hùng dũng cảm đứng ra. Bùi Tích thản nhiên nói, trước khi Dư Bất Khuất tới, chiến sự Tây Bắc do Chu Lăng Nhạc thống lĩnh, vật tư đương nhiên cũng do hắn điều phối, cũng chính vào lúc đó, chiến mã chuồng ngựa Lạc Nhật đã bị điều chuyển đến Thiên Sơn. Chẳng những như vậy, lúc ấy nhà kho tất cả các châu huyện cũng không thiếu lương thực. Cũng bị Chu Lăng Nhạc điều đi một lượng lớn lương thực. Sở Hoan nắm chặt tay. Lúc ấy quân đội cũng có người chết đói. Chu Lăng Nhạc, hắn dĩ nhiên làm chuyện như vậy. Nghĩ tới Chu Lăng Nhạc phong độ nhẹ nhàng, mặt mũi nho nhã, so sánh với nội tâm âm tàn của gã quả thực tưởng như hai người. Chu Lăng Nhạc cũng coi như một vị kiêu hùng. Bùi Tích mỉm cười nói, nhị đệ, thật lòng mà nói, đối với Chu Lăng Nhạc, ta cũng có vài phần bội phục, có thể nắm lấy thời cơ, an toàn phát triển ngay tại chỗ, chẳng những phải có ánh mắt nhạy cảm, còn phải có phách lực và gan dạ sáng suốt vượt qua người bình thường. Hắn dã tâm bừng bừng, đương nhiên sẽ không để ý tới có bao nhiêu người chết đói. Chỉ quan tâm gia tăng thực lực của mình mà thôi. Sở Hoan cao mày nói, điều chuyển lượng lớn chiến mã và vật tư từ Tây Quan. cho dù che giấu cũng không có khả năng một giọt nước cũng không lọt. Hơn nữa chuồng ngựa Thiên Sơn có nhiều chiến mã như vậy, cũng không có khả năng hoàn toàn giấu giếm. Người của thần y vệ ta mắt khắp thiên hạ, hành vi của Chu Lăng Nhạc chẳng lẽ triều đình không biết? Không biết sao? Bùi Tích cười ha ha, nhị đệ, ngươi quá xem nhẹ hoàng đế của các ngươi rồi. Theo ta kết luận, hoàng đế hẳn là biết rõ ràng chuyện này. Sở Hoan cảm thấy hơi kỳ quái. Bùi Tích cũng là con dân Đại Tần, lại xưng hô hoàng đế là hoàng đế của các ngươi. Tựa như gã cũng không phải con dân Tần Quốc, chẳng qua việc này hắn cũng không để ý tới. Hỏi, đại ca, đã là triều đình biết rõ, vì sao lại không có chút động tác? Lúc ta ở Kinh Thành, chưa từng nghe người khác nói đến chuyện như vậy. Lời vừa nói xong, hắn lập tức hiểu được cái gì. Chẳng lẽ, Thánh Thượng cố ý giả bộ không biết? Bùi Tích cười nói, nhị đệ rốt cuộc hiểu rõ. Sở Hoan cầm bầu rượu lên, trước tiên rót cho Bùi Tích, lại rót cho mình, lúc này mới nói, hiện giờ Đông Nam đang đánh nhau túi bụi. Dựa theo tình hình hiện giờ, cho dù Thiên Môn Đạo không tới mức giết tới Kinh Thành, thế nhưng, dường như trong thời gian ngắn quan binh cũng không thể tiêu diệt Thiên Môn Đạo. Những năm này triều đình tiêu xài trắng trợn, hộ bộ giật gấu vá vai, hiện giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chiến sự Đông Nam. Léo dài càng lâu, càng bất lợi đối với triều đình. Nghe nói Hà Bắc bên kia, mặc dù Thanh Thiên Vương từng bị Hàn Tam Thông đánh bại, nhưng cũng không bị tiêu diệt. Bộ hạ cũ của Thanh Thiên Vương vẫn đang dục dịch. Hắn nâng chén rượu uống một nửa, bừng tỉnh đại ngộ, đại ca, ta hiểu được, cho dù Thánh Thượng biết rõ hành vi của Chu Lăng Nhạc, nhưng dưới thế cục hiện giờ, cũng không dám tùy tiện động tới Chu Lăng Nhạc. Bùi Tích cười lên ha ha, gật đầu nói, nếu như đoán không sai, đúng là như vậy rồi. Danh vọng của Chu Lăng Nhạc tại Tây Bắc không yếu, quan trọng nhất chính là tâm phúc của hắn trải rộng khắp Tây Bắc. Tuy nói trong tay hắn chỉ có mấy ngàn cấm vệ quân, nhưng đây chẳng qua là binh mã bề ngoài mà thôi. Giọng gã hơi hạ thấp, Chu Lăng Nhạc tọa trấn Thiên Sơn Đạo nhiều năm, quan viên từ trên xuống dưới đều là người của hắn. Hắn đối với dân chúng Thiên Sơn cũng không tồi, được nhiều người ủng hộ tại Thiên Sơn. Một khi hắn muốn tăng cường quân bị, trong phút chốc có thể làm được. Nuôi nhiều chiến mã như vậy, chắc chắn cũng chứa đựng một lượng lớn trang bị. Ngươi đừng quên, còn có Bình Tây Quân. Bình Tây Quân có rất nhiều tướng sĩ sinh sống ở Tây Bắc. Hiện giờ là Đông Phương Tín thống lĩnh, nhưng Đông Phương Tín lại là tướng lãnh tâm phúc của Chu Lăng Nhạc. Nói tới đây, Bùi Tích cũng không nói tiếp, nhưng câu tiếp theo Sở Hoan lại biết rõ là gì. Đúng như Bùi Tích nói, căn cơ của Chu Lăng Nhạc tại Tây Bắc quả thực thâm căn cố đế. Người Tây Lương lui binh rồi, giống như hổ lớn cửa trước, thế nhưng Chu Lăng Nhạc lại thừa dịp chiến loạn, khuếch trương thế lực, giống như sói vào cửa sau. Hiện giờ triều đình dốc toàn lực đối phó Thiên Môn Đạo ở Đông Nam. Sở Hoan từng ở tại hộ bộ, biết rõ nội tình triều đình, những năm này hoàng đế tiêu xài trắng trợn, mà đám quan chức tham nhũng thành phong trào, đế quốc trông vẫn giống một đế quốc khổng lồ, nhưng bên trong đã vô cùng suy yếu. Hoàng đế chắc chắn hết sức rõ ràng điều này, lão biết rõ dùng thực lực trước mắt của triều đình, chỉ có thể ứng phó chiến sự Đông Nam. Đông Nam là khẩn cấp, không thể không đánh. Cho dù lão rõ ràng Chu Lăng Nhạc bừng bừng dã tâm, thế nhưng lúc này lại không thể ra tay với Chu Lăng Nhạc. Chu Lăng Nhạc tay nắm quyền to, một khi triều đình nóng vội, Chu Lăng Nhạc chắc chắn thừa cơ làm phản. Trong tay gã có lương thực, có vật tư, có thể chiêu mộ đại quân trong thời gian ngắn. Một khi Tây Bắc làm phản, đế quốc Đại Tần có thể thực sự sụp đổ, tràn đầy nguy cơ rồi. Sở Hoan hiểu được. Không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù hoàng đế biết rõ hành vi của Chu Lăng Nhạc, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, dư bất khuất chết cũng đúng thời gian. Bùi Tích thở dài, Bình Tây Quân thành lập không bao lâu, hắn liền hồn về Cửu Tuyền. Nếu như nói lúc trước dư bất khuất còn có thể hơi trấn trụ Chu Lăng Nhạc, chờ đến lúc Dư Bất Khuất chết, đưa mắt Tây Bắc, không ai có thể trấn trụ vị Chu Tổng đốc này rồi. Dư lão tướng quân, Sở Hoan như có suy nghĩ. Trước khi hắn tạ thế, ta từng gặp mặt hắn một lần, tuổi hắn đã cao, nghe nói mang theo bệnh đến Tây Bắc dẫn binh. Bùi Tích nói, vị lão tướng này, đáng để người ta tôn kính. Đại ca, ta nhớ được, trước khi Dư lão tướng quân mất, cực kỳ suy yếu, Sở Hoan chậm rãi nói. Trước khi đi xứ Tây Lương, mặc dù thân thể Dư lão tướng quân đã không phải rất khỏe, chẳng qua hùng phong không giảm, mấy tháng sau trở về, hắn đã gầy trơ xương, không thấy hùng phong lúc trước. Sở Hoan nhíu chặt mày, như có suy nghĩ, trầm mặc một hồi. Bùi Tích biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không quấy rầy. Sau một lát, đôi mày Sở Hoan nhướng lên, trong mắt xẹt qua vẻ lăng lệ, quay đầu nhìn Bùi Tích, thấp giọng nói, đại ca, huynh nói, Dư lão tướng quân chết, có thể liên quan tới Chu Lăng Nhạc hay không? Bùi Tích cũng khẽ giật mình, lập tức hỏi, tại sao nhị đệ lại có suy nghĩ như vậy? Chẳng lẽ có điểm gì nghi vấn? Sở Hoan đáp, ta cũng không thể xác định, chẳng qua ta nhớ rõ. Trước khi Dư lão tướng quân mất, thủ ở bên cạnh hắn là một tướng lãnh tâm phúc của lão tướng quân, gọi là Hứa Thiệu. Lúc ấy lão tướng quân và lễ bộ thượng thư Tiết Hoài An còn đang nói chuyện trong phòng. Ta nói vài câu với Hứa Thiệu trong sân. Lúc ấy Hứa Thiệu từng nói, đại phu chữa bệnh cho lão tướng quân là Chu Lăng Nhạc phái tới. Bùi Tích lập tức lộ vẻ nghiêm nghị, hỏi, ngươi nói rằng điều trị thân thể cho Dư Bất Khuất là người của Chu Lăng Nhạc. Sau khi lão tướng quân tới Tây Bắc, quân vụ nặng nề, cho nên thân thể cũng không khỏe. Sở Hoan đáp, Chu Lăng Nhạc phái một gã đại phu điều trị thân thể cho lão tướng quân. Bùi Tích hỏi, nhị đệ cảm thấy Dư Bất Khuất chết trong tay tên đại phu kia. Tiểu đệ chỉ đột nhiên nghĩ tới chuyện lúc trước, không biết có kỳ quặc hay không. Sở Hoan đáp, vừa rồi đại ca cũng nói, lão tướng quân qua đời vừa vặn, Bình Tây quân vừa mới thành lập, hơn nữa, lúc ấy sư đoàn vừa rời đi, lão tướng quân lập tức tạ thế, thời cơ quá mức trùng hợp. Bùi Tích nhắm mắt lại, khẽ vuốt chòm râu, như có suy nghĩ, sau một lát, gã từ từ mở mắt, nhị đệ, suy đoán của ngươi rất có đạo lý, thời gian quá mức trùng hợp, có đôi khi chuyện quá mức trùng hợp sẽ tồn tại vấn đề. Có lẽ lúc đó thân thể Dư Bất Khuất thực sự không khỏe. Nhưng nếu điều trị tỉ mỉ, chưa hẳn mất sớm như vậy. Hắn xuất thân võ tướng, một trong bốn đại thượng tướng quân của Đại Tần, thể chất không giống bình thường. Gã khẽ thở dài, nếu thật sự như vậy, trước khi chết, chỉ sợ Dư Bất Khuất chết không nhắm mắt. Cách chương.